Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, mở ra danh vọng hệ thống. Quyền trượng thanh âm hoàn toàn như trước đây, bất nam bất nữ, chợt nam chợt nữ, mang theo chói tai kim loại tiếng ma sát. Cấp 3 chuyên viên, người cái hạn mức chu kỳ, đem có thể thu được khen thưởng là, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi hơi có vẻ mệt sấp. Hắn thực tình rất lợi hại, không muốn lấy được loại này bị cưỡng ép phân phối xuất ra khen thưởng. Không phải ích lợi hình đầu tư gia tăng đến 30% số định mức. Cùng, một lần rút thưởng thời cơ. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch. Tôn quý như ta vì sao lại hy vọng ngươi có thể từ bỏ tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Mà chỉ là đạt được tam tinh cấp tiêu phí khen thưởng a. Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức cuồng hỉ, tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng nguyên lai cũng có một lần rút thưởng thời cơ. Ngọa tào, nguy hiểm thật, không có được cho phép nhượng bộ a. Nếu thật là bị tính toán thành tam tinh cấp tiêu phí, liền thiếu đi loại trước khen thưởng. Cái này loại trước khen thưởng, nhìn qua tựa hồ không có tác dụng gì. Vẻn vẹn chỉ là đem không phải ích lợi hình đầu tư 5% số định mức gia tăng đến 30%. Nhưng là, ý vị này, 1.000 vạn dặm liền có 300 vạn có thể dùng tới làm từ thiện. Mà, hạ, một cái cấp bậc 100 triệu bên trong, liền có 3.000 vạn có thể dùng tại từ thiện. Đợi thêm đến 1 tỷ cấp bậc kia, 300 triệu làm từ thiện. Đối với mình phải chăng có thể trở thành thế giới cấp từ thiện đại sứ? Thạch Lỗi cũng không thèm để ý. Nhưng là, cái này chỉ ít mang ý nghĩa hắn hạn mức bên trong có rất lớn một bộ phận có thể bị lại càng dễ tiêu phí rơi. Làm từ thiện tuyệt đối là cái không đáy a. 300 vạn loại này cấp bậc, Thạch Lỗi có thể lựa chọn cho một số bần khốn địa khu tu kiến trường học. 3.000 vạn loại này cấp bậc, Thạch Lỗi có thể lựa chọn cho bần khốn địa khu tu kiến càng nhiều trường học. 300 triệu, Thạch Lỗi có thể cho toàn Hoa Hạ bần khốn địa khu tu kiến càng nhiều trường học. Tốt a. Xin tha thứ Thạch Lỗi nông cạn, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn cũng thực sự là nghĩ không ra muốn như thế nào mau chóng đem từ thiện hạn mức tiêu phí rơi. Ân, không sai, tại Thạch Lỗi trong đầu, không phải ích lợi hình đầu tư số định mức, đã bị hắn tự động theo từ thiện hạn mức vẽ lên ngang bằng. Tuy nói chỉ là 30%, thật đến 1 tỷ cấp bậc kia, còn lại 7 ức cũng đủ Thạch Lỗi nước tiểu một bình. Nhưng là, khoảng cách 1 tỷ cấp 5, vậy ít nhất cũng còn có nửa năm trở lên thời gian. Trong đoạn thời gian này, Thạch Lỗi còn có cơ hội tiếp tục gia tăng không phải ích lợi hình đầu tư số định mức. Thậm chí, bởi vì không phải ích lợi hình đầu tư xuất hiện, Thạch Lỗi hoài nghi đợi đến hạn mức đạt tới trình độ nhất định. Cấp bậc mình đạt tới cao hơn, mỗi cái hạn mức chu kỳ bên trong hạn mức bên trong. Thậm chí có một phần là có thể trực tiếp bị dùng làm lợi nhuận tính đầu tư. Nếu như là dạng này, 1 tỷ giai đoạn, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt khó mà vượt qua. Duy nhất cần muốn lo lắng, chỉ là 1 tháng như thế trong thời gian ngắn, cạch cạch ném ra mấy cái ức từ thiện. Hơn nữa còn là mỗi tháng đều như thế ném. Thạch Lỗi công ty phát triển hiển nhiên theo không kịp cái tốc độ này. Hắn có khả năng muốn mặt đối người khác nghi vấn. Nghi vấn hắn tiền từ đâu tới đây. Thạch Lỗi quyết định kết thúc một chút chính mình như là dã mã đồng dạng mạch suy nghĩ. Trở lại trong hiện thực tới. Hắn hỏi, rút thưởng lần kia thời cơ, vẫn như cũ sẽ bị đáp bồ, phải không? Quyền trượng cực độ khó chịu trả lời. Vâng, ta đã hoàn thành cùng Tôn Di Y ở giữa khế ước. Cái kia còn có một lần rút thưởng thời cơ. Đây cũng chính là nói, một hồi ta có thể rút thưởng tổng cộng 4 lần, đúng hay không? Vâng, ngu xuẩn Prairie Gog, người rốt cuộc muốn đem cái này đáng chết tiểu học số học tính toán tới khi nào? 1 + 1 = 2, 2 × 2 đương nhiên là 4 lần. Quyền trượng lộ ra hơi có chút thẹn quá hóa giận, Thạch Lỗi mỉm cười, nói, như vậy, bắt đầu rút thưởng đi. Quyền trượng lại lần nữa hừ một tiếng. Nhưng không có điều ra cái kia rút thưởng đĩa quay, mà chính là còn nói, đừng có gấp, còn có một việc, Còn có việc, cấp 3 chuyên viên tại cái hạn mức chu kỳ bên trong. Sử dụng 113,650 nguyên xem như không phải ích lợi hình đầu tư. Mà số tiền kia, là cấp 3 chuyên viên thu hoạch được hồi báo. Toàn bộ đều là chân thành cảm tạ. Cái này là cấp 3 chuyên viên mang đến 10 phần danh vọng thêm điểm. Đồng thời cũng là cấp 3 chuyên viên mở ra danh vọng hệ thống. Danh vọng hệ thống, danh vọng thêm điểm, đây đều là thứ gì quỷ? Thạch Lỗi không hiểu ra sao nhìn lấy tại trong màn hình xoay chậm chậm Quyền Trượng. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Quyền Trượng không có cho Thạch Lỗi quá nhiều suy nghĩ thời cơ. Nó nói, Hắc Tạp quy tắc đầu thứ 9. Danh vọng hệ thống mở ra về sau. Hắc Tạp người năm giữ đem thu hoạch được dùng danh vọng giá trị đổi lấy khen thưởng tư cách. Thạch Lỗi càng lơ ngơ, hắn hai mắt trắng bệch nhìn lấy Quyền Trượng, vô ý thức hỏi, danh vọng hệ thống là mấy cái ý tứ? Danh vọng giá trị đổi lấy khen thưởng, có thể đổi lấy rút thưởng thời cơ a? Quyền Trượng thanh âm trở nên phá lệ cơ giới băng lãnh. Nó nói, cụ thể đổi lấy phương thức cùng đổi lấy điều kiện, đổi lấy khen thưởng chủng loại, danh vọng hệ thống sẽ có nói rõ chi tiết. Mời cấp 3 chuyên viên tự hành tại trong đầu xem xét. Thạch Lỗi trong nháy mắt ý thức được. Đây chính là theo hư cấu hóa về sau Hắc Tạp một dạng đồ chơi. Hắn lập tức thử nghiệm từ trong đầu điều ra cái này danh vọng hệ thống. Thế nhưng là, thất bại. Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu danh vọng hệ thống bốn chữ này. Thậm chí còn nếm thử điều lấy danh vọng hệ thống. Danh vọng hệ thống giao diện. Danh vọng hệ thống mau ra đây, chờ một chút khẩu lệnh. Đều không có tại nguyện nhìn thấy cái gọi là danh vọng hệ thống. Vừa định đặt câu hỏi, Quyền Trượng lại dùng một loại khinh bỉ ngu ngốc giọng điệu nói ra. Ngu xuẩn Prairie Gog, không có thuốc chữa đơn tế bào sinh vật. Danh vọng hệ thống còn không có bị cắm vào ngươi đại não không gian bên trong. Ngươi làm sao có thể điều lấy ra? Thạch Lỗi nhất thời giận. Người nhà có bị bệnh không? Người mẹ nó không phải nói lão tử đạt được 10 phần danh vọng thêm điểm cùng mở ra danh vọng hệ thống A, vì cái gì còn không có bị cắm vào ta đại não? Ngoạ tào, vẫn là cắm vào, người thế mà dùng cắm vào cái từ này. Em gái ngươi A, ngươi tùy tiện liền có thể đối lão tử đại não động tay chân đúng hay không? Các ngươi còn có vương pháp A. Quyền Trượng thanh âm vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng xem thường. Nó nói, tự dưng gào thét chỉ sẽ vì ngươi gia tăng càng nhiều ngu xuẩn biểu hiện mà thôi. Chính là bởi vì không có đạt được ngươi đồng ý, cho nên tôn quý như ta còn không có đem danh vọng hệ thống cắm vào ngươi đại não. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn, phải chăng lập tức đem danh vọng hệ thống cắm vào ngươi đại não? Thạch Lỗi không có lựa chọn. Hắn tràn ngập không tín nhiệm hỏi, danh vọng hệ thống cắm vào sẽ đối với ta đại não tạo thành tổn hại a? Không, không chỉ là đại não, sẽ đối với thân thể ta tạo thành tổn hại a? Ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta thật không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hắc Tạp hư cấu hóa thời điểm, đó cũng là một loại cắm vào. Vì cái gì ngươi liền không hỏi một chút có thể hay không đối thân thể ngươi tạo thành tổn hại? Đây đều là dòng điện sinh vật giả thuyết trình tự cắm vào. Trừ giúp ngươi khai phát đại não vực bên ngoài, căn không có khả năng có bất kỳ chỗ xấu. Thạch Lỗi nhất thời bắt lấy điểm này. Nói, danh vọng hệ thống cắm vào lại có thể giúp ta mở ra một bộ phận đại não không gian. Cùng Hắc Tạp hư cấu hóa một dạng. 5%, đây cũng chính là nói. Tại ta đồng ý cắm vào danh vọng hệ thống về sau. Ta đại não liền sẽ so với người bình thường nhiều khai phát 10%. Quyền Trượng nói, bị mở phát ra tới khu vực, chỉ là bị dùng cho tồn trữ danh vọng hệ thống. Vô pháp xem như đại não thường ngày vận chuyển cùng diễn toán. Thạch Lỗi nghe được câu này, cũng không có vì vậy mà thất vọng. Ngược lại vui vẻ cười rộ lên. Hắc Tạp hư cấu hóa về sau, hắn đại não liền bị nhiều khai phát 5%. Nhưng là, bình thường trong sinh hoạt, hắn cũng không có cảm nhận được quá bao lớn não bị khai phát mà dẫn đến chính mình trở nên càng thêm thông minh. Nhưng là, tại ngay thời điểm, hắn cảm nhận được, lúc ấy nếu như không phải đại não bị nhiều khai phát 5%, hắn khả năng liền không có cách nào đứng ở chỗ này theo quyền trượng già mồm. Bình thường cảm giác không thấy, không có nghĩa là thời khắc nguy cấp bộ phận này không gian sẽ không bị ứng dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.